Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, thắng lợi. Đường Tam nguy cơ. Ở màu vàng hiên viên kiếm khí gia trì dưới, ẩn phong kiếm mũi kiếm tỏa ra kim quang nhàn nhạt, đang sử dụng hiên viên kiếm pháp thức thứ hai phá thương khung, chém chết núi cao mãnh tượng hư ảnh sau. Lâm Dạ nhất thời thân hình hơi động, trong nháy mắt vọt đến Hô Diên Lực phía sau, đem ẩn phong kiếm nằm ngang ở Hô Diên Lực nơi cổ, lạnh nhạt nói: "Các ngươi thua, đáng ghét, tại sao vẫn thua? Lần gắng sức cuối cùng, thế nhưng kết quả nhưng vẫn là thất bại." Hô Diên Lực trong lòng tràn đầy không cam lòng, thế nhưng cảm nhận được nơi cổ sắc bén mũi kiếm, coi như trong lòng như thế nào đi nữa không cam lòng, Hô Diên Lực cũng chỉ có thể cắn răng nói: "Chúng ta chịu thua." Nghe được thân là tượng giáp chiến đội đội trưởng Hô Diên Lực hô lên chịu thua, giữa bầu trời người chủ trì nhất thời cầm lấy trong tay khoách âm hồn đạo khí, dùng tràn đầy khiếp sợ cùng kích động giống to: "Ồ, trời ạ, thật là khiến người ta không thể tin được. Một lời không hợp thành thiếu tiêu đầu chương mới nhất, chúng ta Thiên Tinh chiến đội dĩ nhiên lần thứ hai sáng tạo kỳ tích." Đối mặt tượng giáp chiến đội, Thiên Tinh chiến đội vẫn là chỉ có kiếm nhất tuyển thủ một người xuất chiến. Thế nhưng kiếm nhất tuyển thủ nhưng một người một ngựa, đánh bại cả nhánh tượng giáp chiến đội. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Ở khoách âm hồn đạo khí ảnh hưởng, người chủ trì vô cùng kích động âm thanh ở toàn bộ thi đấu hội trường vang lên. Mà nghe được người chủ trì âm thanh, nhìn thấy trên đấu hồn đài tình huống, bốn phía trên thính phòng cũng nhất thời bùng nổ ra rung trời tiếng kinh hô. Rất nhiều khán giả cũng đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước Lâm Dạ một mình xuất chiến, đánh bại Thiên Đấu đội 2 cũng coi như, dù sao Thiên Đấu đội 2 chỉ là Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội 2 mà thôi, cũng không phải là Thiên Đấu đội 1. Ở Thiên Đấu Hoàng thành hết thảy cao cấp hồn sư học viện chiến đội bên trong, Thiên Đấu đội 2 cũng là trung đẳng nghiêng lên trình độ, xa xa so với không được Ngũ Nguyên Tố học viện chiến đội. Thiên Hạ Hội Kinh Mây đối với Thiên Đấu đội 2 bị Lâm Dạ một người đánh bại, tuy rằng cũng làm cho người khiếp sợ, thế nhưng ở Thiên Đấu Hoàng thành bên trong, chuyện này nhưng cũng không phải chỉ có Lâm Dạ một người có thể làm được. Thế nhưng hiện tại, Lâm Dạ nhưng lại đơn độc xuất chiến, đánh bại Ngũ Nguyên Tố học viện bên trong tượng giáp học viện. Tuy rằng tượng giáp học viện ở Ngũ Nguyên Tố học viện chiến đội bên trong chỉ có thể coi là cuối cùng, thế nhưng Ngũ Nguyên Tố học viện chiến đội nhưng là lâu năm cao cấp hồn sư học viện. Cho dù là ở Ngũ Nguyên Tố học viện chiến đội cuối cùng tượng giáp chiến đội, dĩ vãng liên tục mấy giới cũng đều là lấy thế không thể đỡ tư thái quét ngang trừ Ngũ Nguyên Tố học viện ở ngoài còn lại hết thảy học viện, ra biên cuộc thi dự tuyển, có thể nói là toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu một viên xây xanh. Mà ở trận chung kết bên trong, thậm chí liền ngay cả Thiên Đấu đội một chiến tích cũng không có Ngũ Nguyên Tố học viện chiến đội bên trong ở cuối cùng tượng giáp học viện chiến tích tốt. Đặc biệt là mấy năm gần đây, hàm hậu thế tử xinh đẹp nông phụ nhưng chẳng ai nghĩ tới, làm toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu lâu năm chiến đội, giải thi đấu thăng cấp xây xanh tượng giáp chiến đội dĩ nhiên sẽ ở tay của một người bên trong thua trận. Chiết Kích Trầm Xa, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Tượng giáp chiến đội nhưng là nắm giữ 2 tên hồn tông cùng 5 tên hồn tôn chiến đội, dĩ nhiên đánh không lại một tên hồn tông. Chuyện này quả thật lật đổ tất cả mọi người thường thức. Thế nhưng sự thực liền đặt ở trước mắt, Lâm Dạ chính là một thân một mình đánh bại cả nhánh tượng giáp chiến đội. Hơn nữa chiến đấu cũng không phải là diễn đến, mà là chân thật kịch liệt chiến đấu. Vì lẽ đó ở một lát sau, bốn phía trên thính phòng nhất thời bùng nổ ra rung trời tiếng hoan hô cùng tiếng ủng hộ. Kiếm nhất, vô địch thiên hạ, ta liền biết Kiếm Nhất ca ca là tốt nhất. Kiếm Nhất ca ca ta yêu ngươi. Thiên Tinh chiến đội cố lên. Quét ngang cuộc thi dự tuyển, thành quán quân trận chung kết. Siêu phẩm thầy phong thủy tác phẩm mục lục. Bởi vì Lâm Dạ thắng lợi, Bốn phía trên thính phòng, bất kể là trước liền cảm thấy Lâm Dạ có thể thắng, vẫn là trước cảm thấy Lâm Dạ không thể thắng đến, giờ khắc này đều toàn bộ ngã về Lâm Dạ, bắt đầu điên cuồng vì là Lâm Dạ cố lên hò hét lên. Nếu như nói trước Lâm Dạ chỉ là đơn độc đánh bại Thiên Đấu đội 2, còn chưa đủ lấy thuyết phục hết thảy khán giả, như vậy hiện tại, làm Lâm Dạ đơn độc đánh bại Tượng Giáp chiến đội sau, Lâm Dạ thực lực không thể nghi ngờ liền được hết thảy khán giả tán thành. Mà ở dĩ vãng hết thảy toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh hội giao lưu bên trong, tuy rằng cũng đã có đặc sắc chiến đấu, thế nhưng là chưa bao giờ có hướng về Lâm Dạ như vậy. Một thân một mình đối chiến một cả chiến đội, hơn nữa còn là thực lực phi thường mạnh mẽ chiến đội tình huống. Loại này đặc biệt bên thi đấu thức, nếu như không có thực lực, tự nhiên sẽ gặp tất cả mọi người xem thường, cảm thấy là lấy lòng mọi người. Trong mộng của ta có cái man hoang thế giới tác phẩm mục lục, thế nhưng nếu như là thực lực mạnh mẽ, người sử dụng, thì lại chính là đặc biệt. Hơn nữa có thể cho khán giả mang đến cùng trước đây hoàn toàn khác nhau xem thi đấu trải nghiệm. Thông qua cùng Tượng Giáp chiến đội chiến đấu, Lâm Dạ đã từ trước người biến thành người sau. Dĩ nhiên là được hầu như hết thảy khán giả cuồng nhiệt ủng hộ. Bất quá đối với bốn phía khán giả tình huống, Lâm Dạ nhưng là như cũ bình tĩnh. Ở hô diên lực chịu thua sau, Lâm Dạ nhất thời thu hồi ẩn phong kiếm, xoay người hướng về Mạnh Y Nhiên chúng nữ đi đến, chuẩn bị mang chúng nữ rời đi đấu hồn đài. Thế nhưng phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng tràn đầy không cam lòng, tiếng giống giận dữ. Kiếm Nhất, ta sẽ không chịu thua. Các ngươi, lần sau ta nhất định có thể thắng ngươi. Âm thanh này, tự nhiên là không cam lòng chịu thua hô diên lực phát sinh. Đào Nguyên tiểu thần y thân là nắm giữ thiên tượng danh hiệu hồn đấu la hô diên trấn tôn tử. Hô diên lực luôn luôn lấy ra hô diên trấn vì là mục tiêu. Tự nhận là ở bạn cùng lứa tuổi khó gặp đối thủ. Trừ tu vi so với hắn cao người ở ngoài, hô diên lực đối với người nào đều là không phục, mà đối với Lâm Dạ, tự nhiên cũng là như thế. Ra hô diên trấn cũng đã có nói, hồn sư tiền kỳ mạnh mẽ cũng không có nghĩa là hậu kỳ liền nhất định mạnh mẽ. Bọn họ kim cương mãnh tượng hồn sư chân chính hung hăng kỳ là ở hồn thánh cảnh giới sau đó. Ta chờ, đối với hô diên lực không cam lòng, Lâm Dạ khóe miệng hơi làm nổi lên, quay đầu lại. Quay về hô diên lực nhàn nhạt cười nói, ở Lâm Dạ mang theo chúng nữ rời đi đấu hồn đài sau. Một bên khác, chỗ khách quý ngồi hô diên trấn, sắc mặt cũng đen phải cùng than như thế. Một đôi vượt xa người thường lớn bàn tay to nắm chặt, tráng kiện trên cánh tay, gân xanh cùng bắp thịt đều dồn dập nổi lên. Hogwarts vị diện thương nhân không pop up đáng ghét. Chuyện này làm sao có thể thua? Trước còn tưởng rằng ngày này tinh chiến đội chỉ phái ra một người đối chiến bọn họ Tượng Giáp chiến đội khẳng định là phải thua. Nhưng hô diên trấn là tuyệt đối không ngờ rằng tôn tử hô diên lực đem hồn cốt đều dùng đến, Tượng Giáp chiến đội nhưng vẫn thua. Nghĩ đến trước chính mình biểu hiện ra tự tin, hô diên trấn liền cảm giác nét mặt già nua quả thực đỏ đến mức lợi hại. Có điều bởi hô diên trấn hiện tại sắc mặt biến thành màu đen, đem màu đỏ cho che lấp, người bên ngoài cũng nhìn không ra đến. Mà nhìn thấy hô diên trấn sắc mặt khó coi, người bên cạnh cũng rất biết điều, không có người sẽ đi nhắc lại hô diên trấn trước, đi không công đắc tội hô diên trấn cái này thù dai ra hỏa. Thực lực này có chút cường quá mức. Ở thính phòng treo lơ lửng giữa trời trên hành lang, nhìn thấy Lâm Dạ một thân một mình đem Tượng Giáp chiến đội quét ngang, Sử Lai Khắc chiến đội bên trong, Đái Mộc Bạch âm thanh khô khốc, sắc mặt đặc biệt đến khó coi. Từ tần triều bắt đầu trường sinh lữ trình, hắn cảm giác hiện tại cái này Kiếm Nhất biểu hiện ra thực lực, so với lúc trước ở Tác Thác Đại đấu hồn đài cùng hắn lúc đối chiến muốn mạnh hơn. Người này là biến thái đi. Vừa nãy Tượng Giáp chiến đội cho gọi ra con kia voi lớn hư ảnh, uy lực tuyệt đối vượt xa hồn tông thứ 4 hồn kỹ. Thế nhưng người này chỉ dùng chính mình thứ 4 hồn kỹ đối chiến, lại vẫn thắng. Một bên, Bíu Lan Can, Mã Hồng Tuấn trên mặt cũng tràn đầy khiếp sợ, mà nhìn đấu hồn đài phương hướng, Đường Tam cũng cau mày, sắc mặt tràn đầy nghiêm nghị. Ngày mai thi đấu danh sách đi ra. Đột nhiên, trong phòng nghỉ ngơi, truyền ra một trận hô to âm thanh. Sau đó Phất Lan Đức cầm trong tay một tấm bảng. Đi ra, Phất Lan Đức viện trưởng. Chúng ta ngày mai đối chiến ai? Nghe được Phất Lan Đức, Đường Tam hỏi. Chúng ta ngày mai đối chiến Thương Huy học viện. Phất Lan Đức đẩy một cái trên mũi kính mắt. Trả lời, Thương Huy chiến đội à? Ta cảm giác thực lực của bọn họ cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Trước đối chiến những chiến đội khác thời điểm, bọn họ chiến đấu vẫn luôn thành thạo điêu luyện. Chấm ngoặc kép, Đường Tam sờ sờ cằm. Trầm tư nói, Phất Lan Đức viện trưởng, ta đi về trước tu luyện. Nghĩ đến Thương Huy học viện, lại nghĩ đến vừa mới cái kia thực lực biến thái kiếm nhất. Đường Tam không khỏi thở dài. Đối với Phất Lan Đức nói rằng, vậy ngươi đi về trước đi. Ngày mai chiến đấu có thể có chút độ khó. Còn cần ngươi cẩn thận nghĩ kỹ ngày mai đối chiến sách lược mới được. Phất Lan Đức nói rằng, vậy ta đi về trước. Đường Tam gật gật đầu, xoay người đi vào phòng nghỉ, chuẩn bị trở về Sử Lai Khắc học viện, hoàn thành ngày hôm qua còn chưa hoàn thành tu luyện nhiệm vụ. Thế nhưng Đường Tam không có phát hiện, ngay ở hắn rời đi thời điểm, ở phía xa một cái treo lơ lửng giữa trời trên hành lang. Nhìn thấy Đường Tam rời đi, Thương Huy học viện dẫn đầu, một tên gọi là thời niên hồn thánh cường giả, không khỏi đột nhiên nheo lại mắt. Sau đó cũng nhất thời xoay người tiến vào phòng nghỉ. Đi ra ngoài, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.